Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 151, C151, đệ chắc chắn muốn làm chuyện này vì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi sinh ra tới nay, Kim Nhiên Hy chưa từng gặp người đàn ông nào đáng sợ như vậy. Chỉ cần đứng bất động như núi, dựa vào bóng của chiếc rìu bay ra từ người hắn đã có thể tiêu diệt được 5 đại cường giả nằm trong bảng xếp hạng bạc 1. Giam cường giả trên thế giới. Giờ chỉ còn cô ta. Thực lực còn kém xa 5 người kia nên giống như con cừu non đang chờ bị làm thịt. Khụ khụ, tôi, Kim Nhiên Hy khó thở. Trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Sư đệ, không cần hỏi. Đột nhiên, đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Là Long Lăng Vân. Lúc này, sắc mặt Long Lăng Vân lạnh lùng. Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Vạt áo của cô ấy bay trong gió. Để lộ đôi chân ngọc. Trắng như tuyết. Mỗi bước đi đều như tiên nữ dáng thế. Vô cùng xinh đẹp. Sư tỷ. Khi Kim Nhiên Hy nhìn thấy Long Lăng Vân xuất hiện, cô ta không thể tin được. Chỉ vì lúc đó cô ta ám sát Long Lăng Vân, nên bị những cao thủ khác đuổi bắt. Ai cũng mạnh hơn đám người Gavrilov. Nói cách khác, đám người này chuyên đối phó với Long Lăng Vân. Kết quả lại bị cô ấy dế tê chết toàn bộ. Nếu không Long Lăng Vân cũng không thể xuất hiện ở đây. Sư đệ, giữ tên cao thủ đã cải trang này ở nước Bang Chư cũng vô ích. Ta đã biết kẻ nào muốn giết ta rồi. Long Lăng Vân lạnh nhạt nói. Ai hai. Diệp Hy Hòa bóp một cái. Cùng với tiếng răng rắc thì cổ của Kim Nhiên Hy đã bị bóp nát. Hắn tùy ý ném cô ta xuống. Phong Dục Lân. Khi Long Lăng Vân nhắc đến cái tên này, sắc mặt cô ấy trở nên lạnh lùng. Trước giờ ta và người này không hề có mâu thuẫn. Nhưng lần trước, dưới áp lực của quốc tế, gã ta thậm chí còn muốn ra tay với đệ nhưng bị ta dùng vũ lực ngăn cản được. Không ngờ gã ta lại âm hầm thuê sát thủ để diệt trừ ta. Hơn nữa, Long Lăng Vân dừng một chút, rồi nói thêm, ta nghi ngờ, loạt sự kiện gần đây của Giang Đông đều có liên quan đến gã. Nếu không cục viễn chinh Nhật Bản không thể ẩn náu và bén rễ ở Giang Đông. Ở đế quốc mặt trời không bao giờ lặn sẽ không ngồi chờ các thế lực thù địch âm thầm tiến vào. Chắc chắn phải có người âm thầm cấu kết. Nếu điều tra ra Phong Dục Lân, gã ta chính là quân bê án nước. Người này ở đâu? Diệp Hy Hòa lạnh lùng hỏi. Sư đệ quay về đi. Chuyện này giao cho ta. Đây là chuyện của cục tác chiến. Ta sẽ kết liễu Phong Dục Lân. Kẻ nào phản nước cầu vinh sẽ bị chém thành từng mảnh. Long Lăng Vân nói, sư tỷ sai rồi. Diệp Hy Hòa lắc đầu. Từ khi Phong Dục Lân dám ra tay với tỷ, đó không phải chuyện của một người nữa rồi. Trên đời này không ai có thể chạm vào người phụ nữ của Diệp Hy Hòa. Hãy nhớ kỹ, không ai cải. Ngoài ra, sát thủ mà gã ta tìm còn đến tìm ta. Làm phiền ta để hỏi vị trí của cục viễn chỉnh Nhật Bản. Chuyện như vậy mà nói không liên quan đến ta. Ta muốn đích thân bắt được gã để tra hỏi. Long Lăng Vân nghe vậy thì hơi mở miệng. Không ngờ tiểu sư đệ lại bá đạo như thế. Nói cô là người phụ nữ của hắn ngay trước mặt cô. Dù sao thì Long Lăng Vân đã sớm đồng ý, cũng do sư tôn sắp xếp. Nhưng hai người vẫn luôn ngầm hiểu. Sao hắn có thể vô liêm sỉ như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Long Lăng Vân hiếm khi đỏ lên. Nhưng cô cũng không phản bác. Chỉ nói, sư đệ chắc chắn muốn làm chuyện này vì ta. Cách chương.